Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 457, chương 13, Thương Thuật. Cùng nguyên lấy giống nhau, chỉ có Saber đáp lại Lancer. Đương nhiên, ngầm đến cùng ẩn tàng rồi bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Ngay cả Kurumi cũng chưa từng biết được. Vị này Island Phí Huyền Nạp kỵ sĩ đoàn cấp cao nhất dũng giả. Có, quang huy dáng vẻ, danh xưng là Diamiwit, cũng quả thực không phụ cái kia được xưng hô. Nếu như là nhân loại bình thường nữ tính, sợ rằng sẽ ở trong khoảnh khắc bị hắn mê thần hồn điên đảo a. Có thể Diamiwit tại hắn mình thời kỳ, viên kia, lệ nốt ruồi, cũng không có như thế làm người khác chú ý. Nhưng ở hắn chết sau, có chút sự tích bị ghi chép đến trong lịch sử. Mọi người tổng hội bắt hắn trên người phát sinh qua một ít chuyện lý thú nói chuyện say xưa. Tiếp theo tại trở thành anh linh sau, cái kia hạng mị hoặc phái nữ, chớ chú mới có thể đại phúc độ kéo lên. Saber cùng Lancer đều là tam đại kỵ sĩ giai một trong. Hai người kỵ sĩ tinh thần quán triệt tự thân. Tuân thủ nghiêm ngặt, kỵ sĩ nói, ở một trận ba hoa qua đi, Saber trên người ma lực bắt đầu khởi động, hắc sắc vừa người vest hóa thành váy giáp, thoạt nhìn phá lệ tư thế hiên ngang, trong tay cầm thệ ước thắng lợi kiếm, bất quá ở phong vương kết giới dưới tác dụng, cùng trong suốt không khác nhau gì cả. Kurumi suy nghĩ một chút. Từ không gian móc trong ba lô ra thanh kia từ người lùn đại sư chế tạo đắc ý làm. Chỉ có nắm chặt tay cầm mới có thể cảm thụ được cây chủy thủ này tồn tại. Đối không khoa tay múa chân vài cái, dao găm ở trong kẽ ngón tay bay lượn. Khí thể bị đơn giản cắt kim loại, nhận bên nếu như rơi vào Kurumi trên tay, tránh không được lưu lại một đạo vết tích. Xa xa tiếng kim thiết chạm nhau hấp dẫn Kurumi sự chú ý. Sakura càng là trợn to hai mắt, nhìn trận này có thể nói sự thi vậy quyết đấu hiện trường. Kurumi cây chủy thủ một lần nữa thu vào ba lô, nhìn phía Saber cùng Lancer quyết đấu. Hai người đánh khó khăn chia lìa. Hoa lửa không ngừng ở bảo cụ trên trán ra. Diamiwit phải cẩn thận Saber ẩn giấu trường kiếm. Mà Saber lại được chú ý cái kia thay đổi thất thường hai cây thẳng thương. Không thể không nói, hai người tài nghệ vô cùng tinh xảo, tranh đấu hiệu quả mãn phân, thuộc về đóng phim cũng không muốn ra đặc hiệu cái chủng loại kia. Ở trong mắt Kurumi, cho dù nàng không phải thôi động phá pháp chi nhãn, cũng có thể tương đối dễ dàng phán đoán hai người công kích phương vị. Từ lúc nào của nàng chiến đấu trực giác khủng bố như vậy? Kurumi không có đi suy nghĩ nhiều. Kim sắc tinh thần hải dương mang cho của nàng trùng kích cũng đủ vĩ đại. Để thăng chút chiến đấu trực giác thì thế nào? À, tương đương, Kurumi khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Ngáp một cái, hai chân banh trực, hai tay về phía sau chống đỡ đi. Quần đen đem bí ẩn giải đất che lấp. Chiến đấu như vậy quả thực đặc sắc, có thể nàng có thể ở chiến hậu đi thỉnh giáo một cái Diamiwit thương thuật. Không có nó, chỉ vì Kurumi nhớ lại Naime lên Na Thanh trường thương. Đối với đồ chơi kia, Kurumi từ trước đến nay chỉ biết lấy lực áp người, bằng vào tốc độ cùng lực lượng, ở nát vụn thương pháp cũng có thể đem địch nhân một kích bị mất mạng. Xích. Cạch cạch cạch tương đương, Saber lung lay lui ra phía sau hai bước. Tuấn Tú trên mặt mũi tràn ngập khó hiểu, một tay che bụng sườn, nơi đó tràn đầy tiên huyết, cũng không thiếu huyết dịch theo giáp trụ tích lạc tới mặt đất trên. Văng lên mắt thường không thể nhận ra thật nhỏ bụi, nhưng mà dày giáp trụ chỗ, không chút nào không giảm bớt tổn thương. Saber, người khinh địch. Có lẽ là kỵ sĩ tinh thần đang tác quái. Lancer cũng không có thừa thắng xông lên. Kurumi vẫn tương đối không nói. Chính mình nếu như triệu hồi ra như thế cái Servant, ước đoán cũng sẽ bị ác tâm không nhẹ. Không có biện pháp, hai người tính cách chênh lệch quá lớn. Tựa như Emiya Kirisugu tự cùng Saber, đám người này tiến nhập chủ thần không gian. Chỉ sợ cũng chỉ có Emiya Kirisugu tự cùng Kotomin Kirei có thể còn sống. Ai bèn vì Saber chữa khỏi thương thế. Saber lại tự cho là nhìn thấu Lancer bảo cũ. Tiểu cô nương này là thế nào trở thành vương giả? Red Queen chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Kurumi, làm cho Sakura hách liễu nhất đại khiêu. Thông minh này thật khiến cho người ta chóc gấp gáp. Kurumi trợn mắt một cái. Saber không phải hoàn toàn thể có được hay không? Avalon nếu như bị đặt ở trong cơ thể nàng, đem Lancer treo ngược lên đánh cũng không thành vấn đề. Hì hì, chủ nhân ngài đừng quên, y phục của mình cũng là từ ma lực biên chế mà thành, AH tương đương một phần vạn bị Lancer đâm trúng. Đến lúc đó cá hồi bạo nổ y đặc hiệu. À, chủ nhân ta sai rồi. Đừng nạn ta. Chứng kiến Red Queen lớn tiếng thét chói tai lúc thả ma pháp cách ly, Kurumi liền tạm thời bỏ qua cho nàng lúc này đây. Nightmare đâu? Red Queen đang cầm chính mình hồng đồng đồng khuôn mặt nhỏ nhắn, ủy khuất nói, ở trên trời đâu? Nhìn thấy nhà mình chủ nhân vẻ mặt như có điều suy nghĩ, Red Queen kéo ra khóe miệng, ngài sẽ không thật muốn cùng cái kia Lancer thỉnh giáo một chút thương pháp à? Có gì không thể, ta có thể căn bản sẽ không thương thuật. Không phải, không phải, không phải. Red Queen đầu nhỏ lắc, như trống bỏi vậy, ta chỉ là sợ ngài khi dễ hắn mà thôi. Ân, Kurumi nheo mắt lại, người bị quang huy dáng vẻ mê hoặc. Red Queen tạc mau nói, làm sao có thể, là hắn về điểm này vi lượng ma lực, còn chưa đủ ta nhét kẻ răng. Vậy làm sao xem, hắn cũng có ở thương thuật trên khi dễ ta được rồi. Nhìn thấy Sakura đã ở một bên gật đầu, Red Queen yên lặng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Nightmare, tràn ngập xâm lược tính đen kịt cốt cánh trổ, có một thanh trường mâu lạnh lùng hơn thế. Bất quá thanh kia trường mâu tương đối với Nightmare mà nói đều hơi lộ ra dài mảnh, chớ đừng nhắc tới Kurumi tự mình. Red Queen đã tại trong đầu xây dựng ra hình ảnh Lancer tên kia còn không có chạy đến nhà mình mặt chủ nhân trước, đã bị trường mâu một cây đánh bay. Mặc dù nói vũ khí nhất thốn trường nhất thốn cường, nhưng tiêu phối Nightmare trường mâu chỉ sợ cũng chỉ có chủ nhân có thể nghĩ ra như vậy phương pháp à. Trong lúc nhất thời, Red Queen nhìn về phía nhà mình chủ nhân nhãn thần đều trở nên như cao sơn kính ngưỡng đứng lên. Trong sân, hai người lại nhanh chóng giao thủ mấy chiêu, nhanh chóng rút lui mở thân hình. Saber cởi giáp trụ hậu thân nhẹ như yến, tốc độ cất cao một cái trình tự. Bất quá tương đối mà nói, Saber cũng gián tiếp tính buông tha phòng ngự, lấy công làm thủ. Trong tay bị gió vương kết giới bao gồm thề ước thắng lợi kiếm sắc bén dị thường, sẽ cùng Lancer trong chiến đấu lần đầu chiếm giữ rõ ràng phía. Cái này cho Saber mang đến một ít lòng tự tin, trong đầu không ngừng tính toán chiến đấu quỹ tích, để cầu có thể ở kế tiếp tiến công chung nhất kích tất sát. Cạch tương đương, Lancer cước bộ thải vào vỡ nát vụn trong mặt đất, trên thân bất ổn lộ ra kẽ hở. Saber hai mắt híp lại, chiến đấu trực giác để cho nàng cảm thấy đó là một cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Thân hình trong nháy mắt hóa thành mũi tên nhọn đột thứ mà lên. Không ngờ Lancer khóe miệng câu cười, cước bộ ở hố chung gây cự lực, hòn đá băng tán, vị này phí huyền nạp kỵ sĩ đoàn cấp cao nhất dũng giả trong nháy mắt điều chỉnh tốt trọng tâm. Đồng thời từ băng tán trong hòn đá, lấy được na cái ngay từ đầu vứt hoàng sắc súng lục. Mà lúc này, Saber đã đánh bất ngờ đến rồi phân nửa, vĩ đại quán tính để cho nàng không còn cách nào làm ra phòng thủ động tác. Bằng không thua thiệt chỉ có thể là chính cô ta. Ở cuối cùng trong nháy mắt, Saber bằng vào tinh xảo tài nghệ, cưỡng chế tính xoay thân thể cường công đi. Lancer không thể không tiến hành né tránh, do đó cải biến thứ kích vị trí. Hai người kéo dài khoảng cách, Lancer không sao cả cười cười. Tuấn Mỹ trên gò má xuất hiện một tia vết máu. Đều đến thời khắc thế này, còn không chịu đem thắng lợi giao cho ta à. Saber, Hanh, Lancer, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Phải, Lancer nâng lên hai cây thẳng thương. Ta sẽ phụng bồi tới cùng. Ai Ben, thay ta trị liệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.